hôn trộm 55 lần. Chương 4, rước về ông xã nổi tiếng. 4. Cocchuyenaudio.com. Bay một quãng đường dài cộng với buổi hội nghị lúc chiều khiến cho Lục Cần Niên có vẻ thoáng chút mệt mỏi. Anh ngồi trên ghế làm việc vừa nghe trợ lý báo cáo hành trình, vừa thuận tay lấy ra chiếc di động mà anh đã tắt âm trong khi họp, thấy không có tin tức quan trọng. Trong lúc đang chuẩn bị khóa màn hình di động thì WeChat bắt lên, Lục Cần Niên vô tình tiện tay nhấn mở xem tin nhắn trong group. Địa lão thiên hoang đã hoàn thành tốt đẹp, 8 giờ tối nay ở Beijing Grand Hotel mở tiệc, có thời gian thì ghé qua đây nhá. Lục Cần Niên đọc đi đọc lại câu nói kia ước chừng 5 giây, sau đó mới lặng lẽ ngẩng lên, gật đầu đồng ý với cô trợ lý đã báo cáo xong, tỏ vẻ đã biết. Trợ lý theo Lục Cần Niên lâu năm rồi nên hiểu rõ tính anh trầm tĩnh ít nói, không bao giờ để lộ cảm xúc ra vẻ mặt. Cô trợ lý vẫn tiếp tục nói. Ông Lục, từ giờ tới lúc máy bay cất cánh còn 6 tiếng, ngài dùng bữa tối trong thành phố, hay là để ra thẳng đến sân bay rồi ăn ạ? Ăn trong thành phố đi. Lục Cần Niên thản nhiên trả lời, không đợi trợ lý hỏi đi nơi nào ăn, liền nói tiếp. Đi Beijing Grand Hotel, Lục Cần Niên cùng trợ lý ăn xong bữa cơm tối, đã là 8 giờ rưỡi tối rồi. Sau khi thanh toán, đúng lúc hai người một trước một sau bước về cửa chính, Lục Cần Niên bỗng dừng bước. Trợ lý cũng vội vàng ngừng theo. Ông Lục, có chuyện gì sao? Lục Cần Niên vẫn yên lặng không đáp một hồi lâu, đến khi trợ lý định lên tiếng hỏi lại một lần nữa thì anh mới từ tốn mở miệng nói. Cậu vào trong xe trước chờ tôi có chút chuyện, lên lầu một lúc đã. Nói xong, Lục Cần Niên đứng ở cửa chính khách sạn vài giây, sau đó mới xoay người, bước về phía thang máy. Gạch nối, Kiều An Hảo đóng vai chính trong bộ phim truyền hình Địa Lão Thiên Hoang, nên đương nhiên cũng phải tham buổi tiệc mừng công này. Vừa về tới thành phố, cô dùng tốc độ nhanh nhất tắm rửa thay quần áo, làm tóc, sau đó qua loa chọn một món trang sức trang nhã, liền vội vàng vàng chạy đến Beijing Grand Hotel. Nhưng rốt cuộc Kiều An Hảo vẫn không kịp, khi cô tới nơi thì đạo diễn Địa Lão Thiên Hoang đã đứng trên sân khấu, đang trang trọng đọc bài diễn văn cảm tạ. May mà mọi người tập trung chú ý nhìn người đạo diễn trên sân khấu nên không thấy Kiều An Hảo đến trễ. Cô đứng ở bên ngoài đám đông nhìn quanh một vòng, sau đó quyết định hướng về phía đại diện Triệu Minh đang đứng phía ngoài đi tới. Đạo diễn nói cũng không dài, sau khi chấm dứt bữa tiệc chính thức bắt đầu. Mọi người cũng ly, vui vẻ hàn huyên. Tuy Kiều An Hảo trong làng giải trí không phải là người có tên tuổi, nhưng lại sở hữu thân hình hoàn mỹ, khí chất tao nhã, hơn nữa còn biết cách đối nhân xử thế, cho nên ở buổi tiệc xã giao thế này, đối với người trên kẻ dưới cô đều có ngôn từ cử chỉ tao nhã thân thiện không chê vào đâu được. Sau khi Kiều An Hảo kính rượu những người có máu mặt trong giới, thì cô đã đói đến nỗi bụng muốn dán vào lưng, không lên tiếng liền lôi kéo Triệu Minh qua khu buffet làm người bưng bê giúp cô, rồi tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống. Nhưng Kiều An Hảo còn chưa ăn được mấy miếng, thì bữa tiệc vốn đang ồn ào náo nhiệt trong phút chốc đột nhiên yên tĩnh lạ thường. Kiều An Hảo cô nốt miếng thức ăn, vừa tò mò ngẩng đầu lên nhìn theo phương hướng ánh mắt của mọi người, đã thấy bóng hình Lục Cần Niên đập vào trong mắt. Cách chương.